Chương 559, Đại Minh Đế cái chết. Hắn liên hiệp tứ đại thánh địa, thừa dịp ta bế quan lúc tấn công ta tông môn, tạo thành ta tông môn đệ tử chết thảm vô số. Hắn làm ra loại chuyện này, bổn tọa há có thể tùy tiện tha cho hắn. Trần Hy hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn không giấu giếm chút nào, mà là thuận miệng nói một câu. Này Long Đẳng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Này mối thù kết cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, thù oán cũng gần như không cách nào hóa giải, hắn căn bản không biết nên như thế nào giữ được Đại Minh Đế. Ngươi cái này vô dụng ra hỏa, con mắt lớn lên ở trên người cậu rồi không người nào ngươi cũng dám chọc. Long Đẳng Đế càng nghĩ càng giận, hắn dứt khoát đi tới Đại Minh Đế bên người, sau đó hướng về phía đầu hắn liền hung hăng tới mấy bàn tay, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, phảng phất đang phát tiết lửa giận trong lòng như thế. Đại Minh Đế không dám chút nào tránh né, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng bị chính mình lao tổ tông giáo hấn, một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, nhìn rất là hèn mọn. Đại Minh Đế cắn thật chặt chính mình hàm răng, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, thậm chí căn bản không muốn giải bày. Dù sao chuyện này là hắn có lỗi trước, bây giờ chịu đựng kết quả như thế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tiền bối, ta đây giờ phút này hậu bối đã biết được mình. Hắn là như vậy thật lòng hối cải. Không biết ngài có thể hay không tha cho hắn một mạng liền toàn làm cho ta một bộ mặt. Long Đẳng Đế ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó lên tiếng nói một câu, hắn tư thái thả rất thấp, thần sắc phi thường cung kính. Mặt mũi ngươi đang ở đây bổn tọa nơi này, làm sao tới mặt mũi? Trần Hy nghe được Long Đẳng Đế lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Long Đẳng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời trương đỏ lên, có lòng muốn phải phản bác một, hai, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như nở dê người Kha Cờ dám nói với Long Đẳng Đế ra lời như vậy, sớm như vậy liền bị hắn cho tháo thành tám khối rồi. Nhưng là nói ra lời này nhân dù sao cũng là Trần Hy, cái này thì lệnh trong lòng Long Đẳng phạm vào khó khăn, bọn họ giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Long Đẳng Đế cũng không muốn bước Bích Lạc Tiên Đế vết xe đổ. Tiên bối, kết quả như thế nào, ngươi mới có thể bỏ qua cho ta đây? Hậu bối chỉ cần ngài mở miệng, vạn bối tuyệt đối chết vạn lần không chối. Từ Long Đẳng Đế hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng hướng về phía Trần Hy nói. Dù là Trần Hy lại nói đã vô cùng rõ ràng rồi, nhưng là Long Đẳng Đế vẫn là không muốn liền khinh địch như vậy buông tha. Dù sao Đại Minh Đế rất có thể là Long Đẳng Đế lưu lại nơi này thế gian duy nhất huyết mạch. Nếu như lúc đó hao tổn lời nói, thật sự là vô cùng đáng tiếc. Nợ máu chỉ có trả bằng máu, ngươi muốn để cho bổn tọa bỏ qua cho Đại Minh Đế, kia cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý thay hắn bị chết, bản ngồi liền không nhắc chuyện cũ. Sắc mặt của Trần Hy rất là lãnh đạm, hắn giọng ung dung nói một câu, thần sắc hay lại là thản nhiên. Ngạch trừ lần đó ra, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao? Long Đẳng Đế lồng ngực bắt đầu không ngừng trên dưới lên xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngựa khí trầm trọng nói. Còn có một cái biện pháp, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh thắng bổn tọa, vậy dĩ nhiên do ngươi nói đoán. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn giọng thong thả nói một cái câu, thần sắc phi thường thản nhiên. Ngạch ngạch kia hay là thôi đi, tiền bối thần công cái thế, công phu thâm hậu tạo hóa, vãn bối ở đâu là ngài đối thủ? Long Đẳng Đế nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn không kìm lòng được cười khổ một tiếng. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Đã như vậy Đại Minh Đế tánh mạng, bổn tọa hôm nay muốn định ngươi có ý kiến gì không? Con mắt của Trần Hy có chút meo lại, hắn thập phần ngang ngược nói một câu, trên người khí thế thẳng trùng thiên địa, khiến cho Long Đẳng Đế cũng hơi biến sắc. Vãn bối không có ý kiến. Long Đẳng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cuống quýt lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói một cái câu. Như thế tốt lắm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Cách đó không xa Đại Minh Đế nghe được hai người nói chuyện với nhau sau đó, sắc mặt hắn rất là khó coi, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu là sớm biết hôm nay, hắn lại sao lúc trước còn như thế đây? Chỉ tiếc, coi đời này không có thuốc hối hận ăn. Ngay ta y Đại Minh Đế âm thầm suy tư lúc, Trần Hy đột nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó trong nháy mắt đi tới trước mặt Đại Minh Đế. Đại Minh Đế theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Trần Hy nha, đập vào mi mắt nhưng là một cái thon dài tinh xảo tay trái. Vành một giây kế tiếp, cái kia tay trái đột nhiên xuống phía dưới đánh ra, mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Đại Minh Đế đầu cho chụp cái nát bấy. Đại Minh Đế giữa chân mày một viên màu đen long châu, cũng là ứng tiếng ma na thở, trực tiếp hóa thành vô số phấn vụn, bên trong ma tính hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Đại Minh Đế tự thân nguyên linh trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành nói đạo lưu quang, nhanh chóng tiêu tan ở bên trong trời đất. Long Đẳng Đế khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng che chắn mình, không dám nhìn tới bên kia cảnh tượng thê thảm. Dù sao trơ mắt nhìn mình con cháu hậu bối chết thảm, kia có thể là không phải một món cái gì thú vị sự tình, sẽ chỉ ở trong lòng chỉ làm thêm đau xót thôi. Đến đây, Long Đẳng Vương Triều đương thời đế vương, chấp trưởng Long Đẳng Vương Triều mấy ngàn năm Đại Minh Đế, không có lực phản kháng chút nào địa chết ở Trần Hy trong tay, thậm chí ngay cả mảy may rẽ rủa cơ hội cũng không có, cũng đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Trần Hy trên tay không có dính một giọt máu tươi, sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng thu hồi chính mình tay trái, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Long Đẳng Đế. Tiền bối, vãn bối trong các còn có chút chuyện cần phải làm, sẽ không quấy rầy tiền bối ở chỗ này tu hành. Vãn bối cáo lui. Long Đẳng Đế ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn khe khẽ thở dài, sau đó dè đặt nói một câu, sinh sợ làm cho Trần Hy bất mãn. Nếu tới đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì, bổn tọa lại là không phải xài lang hổ báo, sẽ không ăn nhân. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn vị này nhiễm trần các chủ, trong mắt lại như có điều suy nghĩ. Thực ra Trần Hy ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, cũng đã muốn đi tìm nhiễm trần các sở tại, nhưng là không biết sao vẫn không có cơ hội. Bây giờ này nhiễm trần các đương thời các chủ, lại xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Hy lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Tiền bối, vãn bối thật còn có chút chuyện cần phải làm, bây giờ thật sự là không tiện lắm. Lần sau đi, lần sau vãn bối nhất định tới cửa viếng thăm. Long Đẳng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không để lại dấu vết địa xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó dè đặt nói một câu, sợ mình lời nói đưa tới Trần Hy không vui. Cải lương không bằng bạo lực, bổn tọa nhìn hôm nay khí trời liền rất là không tệ. Bổn tọa vừa vặn cũng có một chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi, Chu các chủ cũng đừng lại tiếp tục từ chối. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tùy ý nói một câu. Trần Hy biểu mặc dù hiện rất là bình tĩnh, tuy nhiên lại mang cho Long Đẳng Đế áp lực cực lớn, khiến cho hắn mồ hôi lạnh đầm địa, căn bản không dám tùy ý trả lời.